Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2331 Thanh Sơn dẫn đội xuất chinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả chúng ta đi theo ngươi, Vương Thanh Phong chủ động xin đi. Tộc nội hóa thần tu sĩ phần lớn là hóa thần sơ kỳ, hóa thần trung kỳ cũng không nhiều. Hắn cùng Đồng Tuyết Ly những năm này không ít săn giết yêu thú, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, có thể tham chiến. Lão tổ tông, ta nguyện ý tham chiến. Vương Lập Hà khởi thân nói, hắn đã là hóa thần trung kỳ. Ta cũng nguyện ý tham chiến, tính ta một người, còn có ta tu luyện nhiều năm, cuối cùng là có thể cùng dị tộc giao thủ. Vương Lập Kiều, Vương Lập Hách, Vương Lập Hải chờ nhân nhao nhao đứng lên, bọn hắn đều nguyện ý đi theo Vương Thanh Sơn tham chiến. Cửu Thúc đang lúc bế quan tu luyện, cũng không cần quấy rầy Cửu Thúc, cùng Cửu Thẩm nói một chút đi. Chuyện lớn như vậy nên thông báo một chút nàng. Vương Thanh Sơn xông Vương Thanh Thành nói, Vương Trường Sinh vì gia tộc trả giá rất nhiều, không cần thiết sự cũng làm cho Vương Trường Sinh xông vào phía trước, nên bọn hắn xuất lực thời điểm. Hắn pháp tướng ngưng luyện 1/6, lại thêm 9 kiện bộ thông thiên linh bảo, cẩn thận một chút không có vấn đề. Đại hình thú triều còn không có bộc phát, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tọa trấn Thanh Liên đảo tương đối tốt. Vương Thanh Thành đáp ứng, nhường Vương Thanh Sơn chờ nhân tiếp tục thương thảo nhân tuyển vấn đề, hắn tự mình đến Thanh Liên Phong, cấp Uông Như Yên phát một chương truyền âm phù. Cũng không lâu lắm Uông Như Yên theo Thanh Liên Phong bay ra, sắc mặt nghiêm túc. Như thế nào bỗng nhiên bộc phát chủng tộc đại chiến, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Uông Như Yên nghi ngờ nói. Tộc nhân của chúng ta chủ yếu tại vùng biển này hoạt động, biên thành cự ly nơi đây quá xa, chúng ta không rõ ràng biên thành tình huống, đại hình thú triều chậm chạp không có bộc phát, chỉ sợ cùng chủng tộc đại chiến có quan hệ. Vương Thanh Thành ngữ khí trầm trọng, dựa theo thời gian suy tính, đại hình thú triều đã sớm nên bạo phát, vốn cho rằng là kéo dài, dị tộc lại tại lúc này công kích biên thành, này tuyệt không phải trùng hợp. Nói cách khác, những dị tộc khác rất có thể sẽ theo đường biển công kích chúng ta, hải lục hai tuyến tiến công nhân tộc đến nghị sự sảnh lại nói. Uông Như Yên cao mày nói, này sự nhất định phải thận trọng xử lý, làm không tốt gia tộc có hủy diệt nguy cơ. Nàng đến nghị sự sảnh, Vương Thanh Sơn chờ nhân nhao nhao đứng dậy. Cửu Thẩm, lão tổ tông, Uông Như Yên đến đầu vị ngồi xuống, nhường Vương Thanh Sơn chờ nhân ngồi xuống, lắng nghe báo cáo. Cửu Thẩm, ta dẫn đội tiến về biên thành đi. Đại hình thú triều còn không có bộc phát, dị tộc có lẽ cũng sẽ theo đường biển công kích nhân tộc, người cùng Cửu Thúc lưu thủ Thanh Liên đảo tương đối tốt. Vương Thanh Sơn đề nghị, biểu lộ nghiêm túc, Trấn Hải Cung chỉ là điều động một vị luyện hư, Vương Thanh Sơn dẫn đội tương đối phù hợp, Vương Trường Sinh liên thủ với Uông Như Yên, thực lực tương đối cường. Nương, ta cùng Tuyết Ly cùng Thất Ca đi nghênh chiến dị tộc. Vương Thanh Phong chủ động xin đi, Vương Lập Hà, Vương Lập Kiều, Vương Lập Hách chờ nhân nhao nhao tỏ thái độ, bọn hắn đều nguyện ý đi theo Vương Thanh Sơn nghênh chiến dị tộc. Các ngươi theo gia tộc bảo khố mang nhiều một chút khôi lỗi thú cùng tu tiên tài nguyên đi, đến tiền tuyến, hết thảy nghe theo Thanh Sơn chỉ huy, không thể làm ẩu, có biết không? Uông Như Yên dùng nhất chủng nghiêm khắc ngữ khí dặn dò, nàng kỳ thực rất rõ ràng, đến tiền tuyến, vậy liền khó mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Thanh Sơn bất quá luyện hư sơ kỳ, không có quá lớn quyền nói chuyện. Vương Thanh Phong chờ người đầy miệng đáp ứng, mang nhiều một chút khôi lỗi thú, có thể đề cao tỷ lệ sống sót. Uông Như Yên xác định 10 tên hóa thần tu sĩ nhân tuyển, nhường Vương Thanh Thành đi chọn lựa nguyên anh tu sĩ, cái khác nhân lần lượt lui ra, chỉ để lại Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Phong cùng Đồng Tuyết Ly 4 người. Thanh Phong, đến tiền tuyến, người không muốn cùng nhân lên xung đột, mọi thứ nghe nhiều nghe ngươi Thất Ca ý kiến, Thanh Sơn, Tuyết Ly, các ngươi nhìn một chút Thanh Phong. Uông Như Yên có chút không yên lòng dặn dò, nàng yên tâm nhất không hạ chính là Vương Thanh Phong. Tộc nội tu luyện tới hóa thần hậu kỳ tộc nhân cũng không nhiều, nếu không nàng là không nghĩ phái Vương Thanh Phong tiến về, Vương Thanh Phong không am hiểu cùng nhân liên hệ, dễ dàng đắc tội với người. Biết nương, Vương Thanh Phong nhếch miệng đáp ứng, yên tâm đi, Cửu Thẩm ta hội nhìn xem Thanh Phong. Vương Thanh Sơn đáp ứng, hy vọng đi, đến tiền tuyến, chỉ sợ thân bất do kỳ, các ngươi đều muốn tăng cường cẩn thận, ta hy vọng các ngươi bình bình an an trở về, đây là ta luyện chế 3 tấm cửu tiêu độn ảnh phù, Thanh Sơn, Thanh Phong, Tuyết Ly, các ngươi cầm đi. Uông Như Yên lấy ra 3 tấm cửu tiêu độn ảnh phù, phân cho Vương Thanh Sơn 3 người. Nàng hận không thể cấp sở hữu tham chiến tộc nhân một chương cửu tiêu độn ảnh phù, nhưng lục giai phù triện luyện chế không dễ, nàng những năm này tự luyện chế ra 3 tấm, này đã rất tốt. Vương Thanh Sơn 3 người cảm ơn nhất thanh, nhận cửu tiêu độn ảnh phù. Dặn dò vài câu Uông Như Yên để bọn hắn trở về chuẩn bị. 3 ngày sau, nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, nhất tọa cao hơn 100 trượng màu xanh cung điện tọa lạc tại quảng trường ngay phía trước mái cong đấu cùng giường cột chạm trổ. Sơn Kim bảng hiệu bên trên viết, Thanh Liên Điện, ba cái ngân sắc đại tự, đây là vương gia từ đường, cung phụng lấy qua đời tộc nhân linh vị, vương thanh linh vị cũng ở bên trong. Đại điện rộng rãi sáng tỏ uông như yên đứng tại phía trước nhất, vương thanh sơn chờ trên trăm vị tộc nhân phân loại chỉnh tề đứng vững. Vương gia liệt tổ liệt tông tại thượng, thanh sơn bọn hắn muốn dẫn đội nghênh chiến dị tộc phù hộ bọn hắn bình an trở về. Uông Như Yên đốt lên đàn hương, cắm ở nhất cái cao cỡ một người to lớn bên trong lư hương, trọng trọng dập đầu ba cái. Vương Thanh Sơn chờ nhân nhao nhao quỳ xuống dập đầu, biểu lộ nghiêm túc. Một trận chiến này khẳng định có người chết, nhưng ta hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về, nếu như các ngươi bất hạnh gặp nạn, gia tộc hội chiếu cố tốt các ngươi hậu nhân, nếu như lâm trận lùi bước hướng dị tộc xin hàng cầu xin tha thứ tuyệt không khinh suất tha thứ. Vương Thanh Sơn ngữ khí nghiêm khắc cùng dị tộc tác chiến tuyệt không thể xin hàng cầu xin tha thứ, nếu không vứt là toàn cả gia tộc mặt mũi, nếu như đầu hàng dị tộc vì hồ tọa chảnh cây họa tới toàn cả gia tộc. Vâng, Vương Thanh Phong chờ nhân chăm miệng một lời đáp ứng. Vương Thanh Sơn tế ra càn quang độn ảnh toa, đánh vào một đạo pháp quyết, càn quang độn ảnh toa lập tức phồng lớn đến hơn trăm trượng dài, Vương Thanh Phong chờ nhân nhao nhao nhảy đến thượng diện. Đi, Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, càn quang độn ảnh toa linh quang phóng đại, hóa thành một đạo độn quang bay ra Thanh Liên Điện, tiêu thất ở chân trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uông Như Yên nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, khẽ thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Mỗi lần chủng tộc đại chiến đều dị thường thảm liệt, không biết có bao nhiêu tộc nhân có thể còn sống trở về. Tiên bằng đảo kim bằng nhất tộc hang ổ, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, Giao Minh Châu cùng Kim Thước ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, hai người ngay tại thưởng thức trà trò chuyện thiên. Cái gì, tiến công nhân tộc, chỉ dựa vào kim bằng nhất tộc rất khó làm được đi. Giao Minh Châu co mày nói, nàng hiện tại là kim bằng nhất tộc nhân, nếu như kim bằng nhất tộc xuất sự, nàng cũng không dễ chịu. Dĩ nhiên không phải chính có chúng ta kim bằng nhất tộc, đa mục tộc, bức tộc chờ nhiều cái chủng tộc đều sẽ tham chiến. Kim Thước giải thích nói, Kim Lân nhất tộc đây, nếu như Kim Lân nhất tộc tham chiến, chúng ta áp lực cũng sẽ nhỏ một chút. Giao Minh Châu nghi ngờ nói, vậy ta không rõ ràng, có lẽ tinh hỏa tộc điều kiện không đủ hậu đãi, lại hoặc là Kim Lân nhất tộc muốn quan sát, để chúng ta cùng nhân tộc tử chiến, bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, lão tổ tông đã đáp ứng xuất binh, chúng ta chỉ có thể xuất chiến. Kim Thước ngữ khí ngưng trọng, lần này đại chiến còn không biết muốn chết nhiều ít cao thủ. Giao Minh Châu gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Cách chương.